Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Trung Trung bảo: "Đội ơn Quang lớn, sau này có thành ma tôi cũng xin báo đáp cho gia đình của Quang." Quang ông xua tay cho vội vàng đỡ bà cụ dậy, lại cho bà vú với mấy người gia nhân đi nghỉ ngơi, dẫu sao cũng đã quá nửa đêm rồi. Quang ông không có thời gian đi nghỉ ngơi như những người khác, bởi vì ông còn đương suy nghĩ về những gì diễn ra trong khoảnh khắc ở dưới dòng nước đục ngầu. Mọi thứ không thể nào là mơ, tất cả đều là thật. Loại ma da ông đã nghe thấy từ lâu, việc chúng kéo chân người ta để diệm chết cũng mong được thế mạng không còn xa lạ trong nhân gian. Điều mà ông thắc mắc cảm thấy khó hiểu nhất chính là bà cụ chống gậy, hai mắt lòi ra cuốn cha con ông. Nếu không có bà, giờ này khéo có khi hai cha con đã vong mạng. Ông khẽ liếc nhìn thằng Vũ. Dưới ánh đèn cày lờ mờ, thằng Vũ co ro trong manh áo, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào gian buồng nhỏ của nó ở phía trước. Thằng con của ông mới hơn 10 tuổi, ấy vậy mà nó gan dạ hơn cả người lớn. Nói đâu xa, chuyện trong linh anh lính giảng về bám vào cửa sổ buồng nó còn nguyên dấu tay đầy máu. Ông là người chứng kiến mà còn sợ, thế mà nó cứ khăng khăng vẫn đòi ngủ ở trong phòng đó. Quan ông hết nhìn con rồi lại nhìn bầu trời mưa vần vũ. Ông biết giờ này ngoài đê đang nhốn nháo lắm, dân hộ đê tấp nập chạy tới chạy lui để giữ cho nước khỏi tràn vào. Sức đê cầm cự với sức nước, nếu không kịp thì... Khẽ trùng mình một cái, quan ông nhìn con nước dưới chân rồi thở dài. Không khéo phen này dỡ đê được. Ông còn đương suy tính thì chợt thấy Vũ đã gục bên mẹ ngủ từ lúc nào. Quan bà nhìn con, khẽ nói với chồng: "Cứ mưa to như vậy, không biết bao giờ nước mới rút nữa." "Bà xem thế nào, đi gom mấy thứ quý giá lại đi, còn cả bài chị của tổ tiên nữa, tất cả cho hết vào tay nãy. Đợi đến sáng tôi sẽ đưa mọi người đi về phía đỉnh đồi. Chỗ ấy tôi đã cho lão Phúc cất giữ ngựa và một ít đồ dùng vào trong một cái hang đá rồi." Ông chưa nói dứt lời thì từ đâu tiếng chim lợn kêu lên ai quán. Quan bà kinh hãi níu lấy cánh tay chồng, run rẩy nói: "Tiếng chim lợn ở đâu vậy? Có khi nào thôn này có người mất không?" Quan ông kẻ nghiêng đầu về phía gian nhà bên trái, nơi bà cụ Đoan, ông Thịnh, lão Phúc và mấy người gia nhân đương nghỉ ngơi. Ông hạ giọng: "Bà nói khẽ thôi. Đến cơ sự này thì không có người chết mới lạ đó. Đợi trời sáng, ngớt mưa tôi đưa mọi người đi. Để mà trên đường gặp ai đó thì ta khuyên họ đi cùng luôn." Không, phải đi ngay bây giờ." Tiếng Vũ cất lên đột ngột. Hai vợ chồng vị quan coi kho lương giật mình đánh thót một cái, rồi cúi xuống nhìn thằng con. Vũ đã dậy từ lúc nào, sau cơn giật lộn với làn nước không dữ, Vũ thiêm thiếp ngủ đi. Nào ngờ vừa chợp mắt một cái thì đã thấy cậu Quý Tử con Quang cùng với anh Dạng dẫn theo mấy đứa nhỏ đứng ngoài gian nhà chính, nhìn vào rồi gọi tên cậu. Vũ nhìn thẳng vào mắt cha mình rồi nói rành rọt: "Giờ thình ngày mai đê sẽ vỡ đó." Hồi năm, quỷ ở đáy sông. Nghe con trai nói chuyện lạ lùng, quan bà thất kinh kẻ mắng: "Vũ à, sao con lại nói gỡ như vậy? Ngộ nhỡ ai nghe được thì sao?" Quan ông bình tĩnh hơn. Ông ngồi thập xuống trước mặt con trai rồi chau mày: "Làm sao con biết? Chẳng lẽ con mơ thấy cái gì hay sao?" Vũ gật đầu rồi đáp: "Dạ, con vừa nằm mơ thấy anh Giảng và bầy trẻ con bị móc tim đứng trước cửa nhà, trong đó có cả người con của tri phủ đại nhân nữa. Đám người đó đứng ở ngoài mưa, nhìn chằm chằm vào nhà ta, rồi còn chỉ vào con. Chỉ có điều gương mặt ai cũng thâm đen, duy chỉ có anh Giảng là tỉnh táo nhất, dù gương mặt của anh đầy máu. Anh ra sức đấm vào ngực mình rồi dùng tay chỉ vào con nữa." Quan bà bậm miệng để ém tiếng kêu khe khẽ. Quan ông sững sờ rồi lẩm bẩm: "Thế có nghĩa là thế nào? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net